Cuộc giao dịch của thương nhân thời không, chương 94, ngăn cản anh trai nữ chính hủy diệt thế giới, 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn tối xong xuôi, Tịnh Hề yêu cầu Lạc Cẩm Tu đi rửa bát. Anh ta rất ngoan ngoãn làm theo ý cô, Lạc Cẩm Tu chuyên tâm rửa bát đũa, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn sang thân hình bé nhỏ ngồi ngoài kia. Tiểu thiên sứ nấu mì, còn anh rửa bát, hai người họ thật giống một cặp vợ chồng. Từ từ đã, anh ơi, cách chương.